Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Tuyết Quốc chi biến. Bóng đêm nồng đậm, tấm màn đen như sắt, lãnh túc dị thường, che lồng toàn bộ đại địa. Phồn hoa như tinh thần làng lá cũng dần dần lâm vào thâm trầm trong buổi tối. Mà ngay tại lúc đó, tại Hỏa Quốc phương Bắc thời khắc, một chỗ địa vực nhỏ hẹp quốc độ ở giữa, gió lạnh thấu xương điên cuồng gầm thét, mang theo lạnh thấu xương băng lãnh cùng mơ hồ một tia tràn ngập sát cơ toàn bộ Bắc Bộ thiên khung. Một tòa tinh mỹ khổng lồ tòa thành xây dựng ở một tòa trên sườn núi. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong lộ ra có mấy phần hùng hồn chi ý. Nhưng giờ phút này, tại tòa này ngày xưa ở giữa hòa bình ấm áp trong thành bảo lúc này lại bị giết chóc ăn mòn. Vô số rú thảm thanh âm tại trong màn đêm bốn phía vang lên. Một đạo đạo ảo ảnh thân ảnh tại trong đêm tối tựa như tử thần đuổi theo con mồi. Lạnh lùng vô tình con ngươi không có chút nào dao động. Mau lẹ triển khai thu hoạch. Bóng đêm che đậy hết thảy. Không phân rõ đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Từng chuôi lãnh nguyệt hàn quang lưỡi dao như điện chớp xẹt qua cái cổ. Mang ra mảng lớn nhiệt huyết dâng trào. Vẩy khắp cái kia một đạo đạo nhân ảnh quanh thân. Bọn hắn tựa như ác ma dữ tợn cười lên. Điên cuồng cùng tử vong trải rộng nơi này. Tạo thành từng màn thảm kịch. Cái này một tòa khổng lồ tòa thành đang tại gặp lấy thảm nhất không người đạo giết chóc. Vô luận là bình dân hoặc là ngồi ở vị trí cao người đều là như thế. Bọn hắn tại lực lượng cường đại trước mặt hèn mọn như là sâu kiến. Bị tùy ý tàn sát. Máu tươi chảy ngang qua. Mạo xưng lấp kín toàn bộ không gian. Nồng đậm tan không ra mùi máu tanh tại chóp mũi quanh quẩn không tiêu tan. Giờ phút này, theo thời gian dần dần trôi qua. Một chút kêu thảm thanh âm cuối cùng dần dần biến mất. Bốn phía trở nên tĩnh mịch. Một đạo u ám bóng ma tại trong thành không ngừng lấp lóe. Trong chốc lát, rơi vào một tên đưa lưng về phía hắn người thanh niên trước mặt. Quỳ một gối xuống, hờ hững nói. Trong thành chung với đại danh chi nhiều người mấy đã toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Nhưng thanh lý trong danh sách nâng lên mấy tên mục tiêu trọng yếu còn chưa phát hiện. Áo, tay chân của bọn hắn đến là rất lưu loát. Hừ hừ, bất quá, những người kia chỉ là một chút phối hợp diễn. Đêm nay nhiệm vụ chủ yếu nhưng còn không có triển khai đâu. Người thanh niên có một đầu lành lạnh như huy tím nhạt tóc dài. Bị tùy ý trói buộc ở sau ót. Giờ phút này hắn có chút quay đầu. Mơ hồ trên khuôn mặt hai viên nhàn nhạt mắt xanh lục tại trong đêm tối lóe ra dữ tợn mà sát ý lạnh. Như băng, Tuyết Quốc đến bây giờ. Chỉ có nam nhân kia chết rồi. Chúng ta Tuyết Nhẫn thôn mới có thể có được tiếp tục tồn tại đi xuống giá trị. Chỉ có, Đô Tô đại nhân có thể dẫn đạo chúng ta. Hắn hít một hơi thật sâu. Có chút nắm chặt quyền đầu đeo một tia rung động ý. Ánh mắt nhìn về phía tòa thành chỗ cao nhất. Ở nơi đó, tiếng chém giết vẫn như cũ không dứt. Thanh niên nam tử nhàn nhạt cau lại lông mi. Lập tức liếm liếm lạnh buốt môi mỏng. Khóe miệng chậm rãi tản mạn ra một tia rét lạnh sát ý. Đạo đi thôi. Cuối cùng một trận mổ giết. Hừ hừ. Nói xong. Chính bản thân hắn hóa thành một đạo tàn quang. Bay thẳng mà đi. Phong thanh. Càng thêm lạnh lẽo. Giờ phút này. Tại tòa này Tuyết Quốc lớn nhất thành trong trấn. Một ngôi đại điện. Ngạo nghễ đứng vững tại cao nhất đỉnh phong. Nó như là quân vương, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới sâu kiến. Trên thực tế, nó thật sự có tư cách này. Bởi vì nơi này là Tuyết Quốc cao nhất kẻ thống trị Yuki Fujikaze hành cung. Chỉ là, tối nay đại điện chỗ lại bị vô tình trà đạp lấy thuộc về một nước đại danh tôn nghiêm. Đồ chết tiệt, vậy mà trợ giúp phản nghịch mưu toan phá vỡ Yuki đại nhân thống trị. Các ngươi đều là Tuyết Quốc tội nhân. Quốc dân sẽ không tán thành các ngươi. Bạo liệt tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm. Một đạo bóng người cao lớn quơ trường đao trong tay. Mang theo không có tận cùng lửa giận thiêu đốt mà qua. Tại thanh âm của hắn qua đi. Toàn bộ chém giết tràng diện lại đột ngột yên tĩnh. Lập tức vô số vây công bóng người giống như thủy triều thối lui. Sau đó một đạo thanh tích tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Ba, ba, ba, Lệ Phong gào thét. Cái này tiếng vỗ tay lại kỳ dị truyền khắp toàn bộ trận vực. Bội phục, bội phục, không nghĩ tới, ta cái kia vô năng vương huynh dưới tay cũng có trung thành như vậy tôi tớ. Thật sự là ta để cảm nhận được một tia ghen ghét đâu. Thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức một đạo bị vô số bóng người chen chúc vĩ ngạn nam tử dần dần đi ra. Đó là một tên thân hình cực cao thanh niên nam tử. Thần sắc của hắn băng lãnh tựa như đúc bằng sắt, ánh mắt rét lạnh nhìn qua người phía trước bầy, như là một thớt hoành hành trong gió tiết tiết lang, lộ ra tàn nhẫn tại vô tình. Sau một lát, nam tử đột nhiên mỉm cười, triển lộ ra một vòng nhe răng cười ý cười, nhàn nhạt nói, thế nào, có hứng thú hay không đến dưới tay của ta đâu? Dù sao sự tình đã cho tới bây giờ trình độ, cái này thành trì, quốc gia này đều sẽ tại trong lòng bàn tay của ta. Bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, cho dù là danh xưng tiết quốc mạnh nhất võ sĩ các ngươi cũng như thế. Thanh âm của hắn ẩn chứa lăng liệt sát ý, không chút nào để lọt truyền tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện trước cửa chính, lưu lại mười mấy tên thần sắc thân ảnh chật vật không có chút nào trả lời. Mà là ánh mắt không đổi nắm chặt trường đao trong tay. Sau đó, xoát một tiếng chỉ hướng thanh niên nam tử. Ngu xuẩn, võ sĩ trung thành a. Thanh niên nam tử sắc mặt không có chút nào cải biến. Mà là chậm rãi rũ xuống mí mắt. Nhàn nhạt nói, giết bọn hắn. Chậm đã, tiếng nói của hắn chưa dứt. Đột nhiên, cái kia một mực đóng chặt đại điện bên trong vang lên một đạo thanh âm vội vàng. Lập tức nặng nề đại môn chậm rãi mở ra một cái khe. Một bóng người đột nhiên vọt ra. Đó là một tên vẻ mặt già nua lão giả. Sợi tóc hoa râm lộ ra có mấy phần lộn xộn. Chỉ là giờ phút này hắn nhìn về phía bị chen chúc tại vị trí trung tâm thanh niên nam tử trong ánh. Mắt lộ ra sâm sâm khắc cốt hàm nghĩa. Đô Tô, người thật muốn đem tiết quốc ép lên tuyệt lộ a. Hắn phẫn hận mà bất đắc dĩ nói. Ân. Thanh niên nam tử Kazahana Doto thần sắc hơi sững sờ. Lập tức hắn tựa hồ nghe đến buồn cười nhất sự tình. Ha ha phá lên cười. Hừ hừ. Ha ha ha. Chuyện cho tới bây giờ. Khó đạo ngươi còn trông cậy vào ta có được đường lui a? Đường lui. Lão giả nghe vậy. Ánh mắt đột nhiên hơi chậm lại. Đúng vậy a. Sự tình đến bây giờ tình trạng. Kazahana Doto đã không có một tia đường lui, chỉ có thể lựa chọn vô tình giết chóc đi, cuối cùng thay thế cái kia duy nhất vị trí. Chỉ là, hừ hừ, với lại ngươi nói sai, ta sẽ không đem tiết quốc ép lên tuyệt lộ, tiết quốc đem trong tay ta áp đảo thế giới chi đỉnh. Kazahana Doto trầm thấp nói, đồng thời, tay của hắn chậm rãi duỗi ra, đột hung hăng nắm chặt, nói. Cho dù là ninja ngũ đại nước cũng như thế. Xoẹt. Lúc này, một đạo sâm lạnh dòng nước lạnh đột nhiên từ trong bầu trời đêm hiện lên. Một đạo mơ hồ bóng người tựa như tia chớp rơi vào cao ngất đại điện đỉnh chỗ. Lập tức một đạo thanh lãng nhưng băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền xuống tới. Hừ hừ, Đô Tô đại nhân phương hướng cũng là chúng ta tiết nhẫn phương hướng. Lang nha, tiết băng, phía dưới. Cái kia đạo thương lão nhân ảnh đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt tại thời khắc này như là chim ưng sắc bén. Chăm chú nhìn chằm chằm trên đại điện đạo thân ảnh kia. Sắc mặt có chút biến hóa. Thật lâu, hắn mới thở dài. Nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Tuyết nhẫn, đã bị ngươi nắm trong tay. Hừ hừ, lão sư, người trung quy là già. Thấy không rõ phương hướng nữa nha. Rouga Nadare khóe miệng dò dỉ ra một tia khinh thường. Lập tức, hai tay của hắn ở giữa trong nháy mắt liên tục kết ấn. Dần hợi tuất băng độn, phá long mãnh hổ, hô, trắng muốt ánh sáng, đột nhiên ở trong trời đêm lấp lóe, như là Hotaru như lửa hào quang trong nháy mắt tụ lại. Đó là vô số băng tinh đang bay múa. Sau đó... Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu dài hơn 10 trượng băng tinh long hổ. Gào thét đánh sâu vào xuống tới. thấy không rõ phương hướng chính là ngươi, đệ tử của ta. Nhìn xem khí thế kia kinh người nhẫn thuật đánh thẳng tới. Phía dưới lão giả chậm rãi vươn tay, từ trong ngực lấy ra một tờ quyển trục, đột triển khai, ánh mắt chậm rãi dương lên, lộ ra một vòng vẻ kiên định. Băng độn, thiên cổ chi bích, ba, một cái tiểu tụy bàn tay, hung hăng đặt tại quyển trục chính giữa. Ông, một tia hàn quang chói mắt có chút thoáng hiện, sáng sớm hào quang phá trừ hắc ám, lóng lánh ra từng tia quang minh. Konoha bên ngoài khu cư trú, một gian phổ thông tầng 2 gian phòng bên trong Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đình chỉ chakra tinh luyện. Bệ cửa sổ bên ngoài, lành lạnh khí tức chậm rãi tiêu tán tiến trong phòng, có một ít ý lạnh như băng. Đây là một gian cực kỳ đơn giản gian phòng, không có gì ngoài một cái giường cùng một cái bàn cùng cái ghế bên ngoài. Tại không có cái khác bài trí, đơn điệu có một ít giản lược. Xoay người đứng lên, Uzumaki Tamajitsu mấy bước đi tới cửa, kéo ra, một phần phổ thông nhưng phân lượng đầy đủ đồ ăn đã đặt ở cổng. Đơn giản dùng qua về sau, hắn cũng không có lập tức chạy tới ninja học viện, mà là hướng về hôm qua buổi chiều cái kia một chỗ trong rừng đi đến. Cái này một mảnh rừng cây chăm chú ôm lấy mới xây nơi ở. Thời gian không dài, Uzumaki Tamajitsu cũng đã dần dần xâm nhập, hít một hơi thật sâu. Bàn tay của hắn chậm rãi đặt ở trước ngực, triển khai sáng sớm tu hành. Không có gì ngoài đao thuật tu hành tạm thời có một kết thúc. Thủ ấn luyện tập cùng đối với kim loại chakra sử dụng, đây đều là hắn giờ phút này bức thiết tăng lên. Konoha thứ đệ nhị Hokage được xưng là nhẫn thuật tông sư, đã từng khai phát ra không dưới 100 loại nhẫn thuật, thậm chí thể thuật hoặc là huyễn thuật đều đạt đến cực cao thành tựu. Ghi chép của hắn ghi chép tỉ mỉ đối với chakra cùng thủ ấn ở giữa quá trình dung hợp. Thậm chí đối với đệ nhất lúc trước khai phát mộc độn đi qua đều có một ít đề điểm. Cái này khiến Uzumaki Tamajitsu đối với kim loại chakra sử dụng có cao hơn cảm ngộ. Trong lúc vô tình, hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi thật sâu lâm vào nhẫn thuật trong hải dương. Mà thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.